Chùm tài nguyên, quyển 3, góc truyện audio.com. Robert mang theo sự vui mừng rời đi theo như ông ta thấy, những điều kiện mà Phương Minh Viễn đưa ra không có gì là quá đáng, nhưng phải thiết lập quyền chủ động, có được những lợi ích hợp lý. Nếu Phương Minh Viễn không đề cập đến những yêu cầu bên ngoài thì ông ta cũng cần phải suy nghĩ xem liệu có phải Phương Minh Viễn có ý đồ khác không? Mà sự xuất hiện của Hoàng tử Abdullah lại chứng thực rằng Phương Minh Viễn có thể thực hiện được lời hứa của cậu ta, giải quyết vấn đề thiếu dầu của công ty xăng dầu British Petroleum Fortum Media. Có được 25% lượng dầu của mỏ dầu Rayford và 30 vạn thùng dầu mỗi ngày, công ty xăng dầu British Petroleum Fortum Media có thể bảo đảm được sự vận hành bình thường của nhà máy lọc dầu. Nhìn bóng Robert vội vàng cáo từ, Hoàng tử Abdullah thấp giọng hỏi. Phương, ông ta liệu có đồng ý chuyển nhượng trang viên Sire cho cậu không? Bây giờ toàn bộ sự quan tâm của Hoàng tử Abdullah đều tập trung ở trang viên Sire, đây mới là thứ mà ông ta quan tâm nhất. Nhưng trong khi đàm phán, trang viên Sire chỉ là đến cuối cùng do Phương Minh Viễn đề cập đến. Nhất định sẽ đồng ý, Phương Minh Viễn chắc chắn nói. Hoàng tử Abdullah thuần túy là quan tâm quá nên bị loạn, trang viên Sire bây giờ bị quân Iraq phá hủy thành một đống hoang tàn, trừ mảnh đất kia ra không còn cái gì đáng giá nữa cả. Mà công ty cổ phần xăng dầu British Petroleum Fortum Media lại đang đối mặt với nguy cơ bị thu mua, một cái trang viên đổ nát, chỉ có điều nó là trụ sở của công ty tại Kuwait, nó nằm trong tay Phương Minh Viễn và Hoàng tử Abdullah có thể đánh đồng với lượng dầu mỏ mà công ty British Petroleum Fortum Media đang cần sao? Theo như Phương Minh Viễn thấy, chỉ sợ công ty British Petroleum Fortum Media căn bản là không coi đây là điều kiện chính thức nên Phương Minh Viễn phải để đến cuối cùng, giống như là bất chợt nhớ đến rồi đưa ra với Robert. Vậy là tốt rồi, Hoàng tử Abdullah thở phào một cái, ông ta đã tính toán kỹ rồi, đợi trang viên Sire đến tay mình thì lập tức bí mật khám định xem con suối nằm ở đâu, nếu đúng như Phương Minh Viễn nói, vậy thì ông sẽ đem trang viên này tặng cho Coet Emil, chỉ cần Emil vui sướng thì sẽ không bao giờ ngược đãi ông ta. Nếu ông ta có thể được vào nội các, Hoàng tử Abdullah chỉ mới nghĩ đến mà cả người đã nóng lên rồi. Ông ta năm nay mới hơn 30 tuổi, nếu có thể vào nội các có thể. Có thể đến lúc nào đó trở thành emir của Kuwait, ông ta vốn không nghĩ đến ngai vàng, ông ta có thể được ngồi một ngày. Phe banh phải ra về mà không nói được cái gì trước mặt Phương Minh Viễn, nhưng không buông lỏng sự chú ý đối với Robert, bởi vì ông ta biết 25% cổ phần dầu của mỏ dầu Rayford đối với công ty xăng dầu British Petroleum Fortum Media có ý nghĩa như thế nào, và đối với công ty British Petroleum thì có ý nghĩa như thế nào. Hành động thâu tóm của công ty BP đối với công ty British Petroleum Fortum Media lần này đã vấp phải sự phản kháng mãnh liệt của công ty British Petroleum Fortum Media. Mấu chốt thành công của công ty xăng dầu BP thu mua cổ phiếu của công ty British Petroleum Fortum Media chính là số lượng cổ phiếu để có được quyền hạn bị mua. Đạo lý này đương nhiên công ty British Petroleum Fortum Media hiểu rõ, để tránh bị công ty BP thâu tóm, công ty British Petroleum Fortum Media đã mua lại một lượng lớn cổ phiếu trên thị trường của công ty, một lượng lớn cổ phiếu của công ty được mua lại, kết quả đương nhiên là lượng cổ phiếu trôi bên ngoài cũng được giảm bớt, giả dụ việc mua lại. Góc truyện audio.com, cổ phiếu không ảnh hưởng đến lợi ích của công ty, vậy thì lợi nhuận của mỗi cổ phiếu còn lại cũng sẽ tăng, làm cho giá cổ phiếu tăng. Hơn nữa giá mà công ty British Petroleum Fortum Media đưa ra để mua lại cổ phiếu tăng cao làm cho công ty BP không thể không tăng giá mua vào, như vậy kế hoạch thu mua của công ty BP càng cần phải có một nguồn tài chính lớn hơn nữa dẫn đến kế hoạch thu mua gặp khó khăn. Cũng may công ty BP có nguồn tài chính mạnh và kế hoạch thu mua cũng đã dự liệu có thể xảy ra một số tình huống cho nên cũng đã chuẩn bị tài chính tương đối đầy đủ. Hành động này của công ty British Petroleum Fortum Media tuy đã gây ra một số trở ngại đối với kế hoạch thu mua của công ty BP nhưng kế hoạch đó vẫn tiếp tục được thực hiện. Bất đắc dĩ, công ty British Petroleum Fortum Media đã phải đưa ra sách lược kỵ sĩ áo trắng. Sách lược này chính là chỉ những công ty hay những bạn bè khi công ty bị thâu tóm, làm kẻ thứ ba ra mặt giải cứu công ty khỏi sự thâu tóm ác ý cùng tranh giành trên cục diện mua lại quyền cổ phiếu của công ty. Sẽ xuất hiện tình huống kỵ sĩ áo trắng và người thu mua tranh giành đẩy giá cổ phiếu lên cao, đến khi làm cho người thu mua từ bỏ ý định. Trong hoàn cảnh này, công ty BP nếu tăng giá thu mua thì chỉ có thể từ bỏ thôi. Tuy bọn họ nghĩ không tệ nhưng đối mặt với công ty BP một quái vật lớn, trừ phi mấy công ty tập đoàn dầu mỏ xuyên quốc gia hay mấy công ty mạo hiểm đắc tội với công ty BP tham gia vào cuộc chiến thu mua cổ phiếu giữa công ty BP và công ty British Petroleum Fortum Media. Cuối cùng sau khi công ty xăng dầu British Petroleum Fortum Media liên hệ với mấy công ty nhưng không ai trả lời nên đành từ bỏ sách lược này. Chỉ có điều công ty British Petroleum Fortum Media đang ở thế xấu trong trận chiến thu mua cổ phiếu và mua lại cổ phiếu, nhưng công ty BP muốn nuốt chửng công ty British Petroleum Fortum Media thì không phải trong thời gian ngắn mà làm được. Công ty British Petroleum Fortum Media chống cự đến cùng khiến cho lãnh đạo công ty BP tức giận. Cho nên, công ty xăng dầu BP mới quyết định phải chặn họng công ty cổ phần xăng dầu British Petroleum Fortum Media, cắt đứt nguồn nguyên liệu của công ty cổ phần xăng dầu British Petroleum Fortum Media, không có đủ lượng dầu nhập khẩu, vậy thì ngành hóa dầu chủ lực của công ty sẽ gặp tổn thất, vậy thì giá cổ phiếu ở trên thị trường sẽ tự động giảm xuống, điều này đối với việc thâu tóm của công ty BP mà nói thì độ khó sẽ giảm đi, tài chính bỏ ra cũng bớt đi. Phe Bành gánh vác trách nhiệm đến Trung Đông, tranh giành nguồn nhập khẩu dầu thô với công ty cổ phần xăng dầu British Petroleum Fortum Media. Dựa vào tấm biển vàng là đại diện vùng Trung Đông của công ty xăng dầu BP thì sẽ thành công, đối phương mặc dù chưa có câu trả lời chính xác với những yêu cầu của công ty xăng dầu BP nhưng có thể nhìn ra được đối với yêu cầu của công ty cổ phần xăng dầu British Petroleum Fortum Media thì lại lằng nhằng, không rõ. Đối với công ty xăng dầu BP như thế là đủ rồi. Đến lúc đó, chỉ cần trên thị trường cổ phiếu tung ra tin công ty cổ phần xăng dầu British Petroleum Fortum Media gặp khó khăn trong việc nhập khẩu dầu thô thì sẽ làm cho giá cổ phiếu của công ty cổ phần xăng dầu British Petroleum Fortum Media giảm xuống. Nhưng phe banh không ngờ trước mặt một thiếu niên người Hoa Hạ mình lại không thể phản kháng lại được, làm cho mọi người không vui mà rời đi. Phe banh đương nhiên không hiểu rằng nguyên nhân chủ yếu là do thái độ kiêu ngạo của ông ta làm cho Phương Minh Viễn khó. Góc chuyện audio.com, chịu mà lại còn ghi hận với Phương Minh Viễn, cái gì, phe bành lỡ tay đánh đổ ly rượu vang trên bàn, nhưng ông cũng không quan tâm đến điều đó, bật dậy kêu lớn. Sáng sớm hôm nay Robert đã được gọi đến biệt thự của Hoàng tử Abdullah, lúc về mặt mày còn vui vẻ nữa. Đúng vậy, hơn nữa sau khi Robert quay về tổng bộ công ty cổ phần xăng dầu British Petroleum Fortum Media ở Kuwait còn nói chuyện rất lâu với người ở nước Anh, tôi nghĩ, có thể ông ta đã có được lời hứa gì đó của đối phương. Mihala, trợ lý của phe banh trịnh trọng nói, đây là chuyện ngu xuẩn nhất tôi nghe thấy, lẽ nào tên nhóc da vàng kia còn không hiểu nó đang làm cái gì sao? Nó đang đối đầu với công ty xăng dầu BP, phe banh tức giận đập bàn, làm cho mấy cái đĩa trên bàn kêu đinh đang. Tên nhóc da vàng ngu ngốc, nó điên rồi sao? Vì một công ty cổ phần British Petroleum Fortum Media mà dám đối đầu với công ty xăng dầu BP, tôi thật sự nghi ngờ liệu có phải tai tôi nghe nhầm không đây? Tôi nghĩ, không phải ngài nghe nhầm. Mihala trầm giọng nói, lúc đó có hai người của chúng ta tận mắt nhìn thấy ông ta mặt mũi vui vẻ đi ra từ biệt thự của Hoàng tử Abdullah. Hơn nữa, chúng ta còn nhận được tin chính xác từ bộ phận điện tín của Kuwait là ông ta nói chuyện đường dài với tổng bộ công ty cổ phần British Petroleum Fortum Media. Chúng ta chỉ có thể hiểu rằng, ông ta đã đạt được một điều tốt từ cuộc đàm phán với cái người phương Đông kia. Thượng đế a, tên da vàng ngu xuẩn kia, lẽ nào nó không biết nó đang làm gì hay sao? Phe banh rít lên nói, nếu Robert có được 25% cổ phần dầu của mỏ dầu Rayfo thì công ty cổ phần British Petroleum Fortum Media sẽ lại có thêm một cơ hội để mà thở phào. Nhưng điều mà phe banh lo lắng là kết quả này liệu có dẫn đến phản ứng hàng loạt không làm cho những nước xuất khẩu dầu trung lập ở Trung Đông có thể quay sang công ty cổ phần British Petroleum Fortum Media. Đặc biệt là Kuwait, ông ta biết địa vị của Hoàng tử Abdullah đang cực kỳ tăng cao. Hơn nữa trong ngành dầu mỏ ở nước Anh, thậm chí là cả ngành dầu mỏ thế giới không phải là không có ý kiến đối với việc công ty xăng dầu BP thâu tóm công ty cổ phần British Petroleum Fortum Media. Ít nhất phe banh biết nước Mỹ không thích kết quả này. Công ty xăng dầu ExxonMobil và công ty Tuyết Phật Long đang quan sát nghiêm ngặt sự phát triển. Không ai có thể đảm bảo, đến thời khắc quan trọng này họ liệu có đột nhiên nhảy ra dẫm một chân vào không? Đây chính là những quân bài domino, chỉ cần một sai lầm lớn sẽ dẫn đến hàng loạt phản ứng không thể chống lại được. Nếu tình hình vẫn tiếp tục như vậy sẽ khiến công ty xăng dầu BP thất bại trong việc thu mua công ty cổ phần xăng dầu British Petroleum Fortum Media, vậy thì nếu truy cứu trách nhiệm thì phe Bắc chỉ có nước từ chức thôi. Mihala, cậu lập tức liên hệ với tổng bộ, đem báo cáo tình huống ngoài ý muốn với tổng bộ, nói tôi muốn có đặc quyền để phần dầu của mỏ dầu Rayfo không bị rơi vào tay công ty cổ phần xăng dầu British Petroleum Fortum Media. Tôi hy vọng trước khi cô thể có được kết quả cụ thể từ tổng bộ. Còn nữa, cậu cũng liên hệ với quản gia của hoàng tử Abdullah, nếu có thể tôi muốn tối nay có thể diện kiến hoàng tử Abdullah và tên nhóc da vàng đó. Cách chương.